Con rể quyền quý, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, anh sẽ nói gì khi nhìn thấy Jessica? Bạch Trì thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Thác khi đang lái xe. Không biết, Trương Thác lắc đầu. Muốn cái gì thì cứ hỏi. Nếu bây giờ cậu hỏi tôi không trả lời được. Trương Thác nhìn anh ta một cái. Cảm thấy bực mình một hồi. Lấy điện thoại ra bám máy làn. Nhưng đều không có phản hồi. Thật sự, pin của điện thoại di động màn hình lớn thật sự không bền. Trương Thác thản nhiên bỏ điện thoại vào túi. Nhắm mắt lim dim, Trương Thác đang nghĩ cách đối mặt với Jessica. Hoàn toàn không biết, ở câu lạc bộ Ngân Châu. Vì bản thân mà trở thành một mớ hỗn độn. Vô số người tụ tập trong biệt thự đó. Đều nghe thấy tiếng hét của thư ký Tần Nhu. Sau khi biết chuyện đã xảy ra, tất cả đều cảm thấy hoài nghi. Chồng của Lâm Ngữ Lam cố gắng xâm hại Tần Nhu, nhưng đã bị thư ký Tần Nhu bắt gặp. Nhìn xem, giám sát đã được điều động. Có người nhắc điện thoại lên phát video giám sát. Video giám sát cho thấy một người đàn ông trẻ tuổi bế Tần Nhu trong tình trạng hôn mê tiến vào biệt thự. Và khi thư ký Tần Nhu bước vào mấy giây sau, có thể thấy rõ ràng Trương Thác bước ra khỏi biệt thự. Quần áo Trương Thác mặc giống hệt bộ quần áo của người bế Tần Nhu vào biệt thự. Ở lầu 2 biệt thự, Tần Nhu ôm chân co rúm ở góc giường. Bây giờ còn có chút bối rối. Chỉ nhớ mình ở sàn nhảy bưng một ly rượu. Sau đó liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường. Xung quanh là mọi người. Lâm Ngữ Lam sắc mặt tái nhọt đứng bên ngoài biệt thự. Tiếp tục bấm điện thoại di động của Trương Thác. Nhưng đầu máy của Trương Thác liên tục tắt máy. Này, xem ra sức hút của Chủ tịch Lâm không được như mong đợi. Hay là, người ở nhà quen ăn cá chỉ thích ăn trộm cá. Trịnh Sở từ bên cạnh cười đi tới. Anh ta liếc mắt nhìn. Lâm Ngữ Lam không nói gì cụ thể. Giống như, đang nói chuyện với chính mình. Nghe lời Trịnh Sở nói. Lâm Ngữ Lam vô thức siết chặt nắm đấm. Đi đến nơi không có ai. Lại gọi một tiếng. Tôi không quan tâm các người dùng phương pháp gì. Về phần tất cả bằng chứng chống lại Trương Thác trong hội quán. Tôi muốn chúng biến mất. Cho dù các người có muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Thành phố Nguyên, lối vào cao tốc, một chiếc Land Rover màu trắng đậu ở đây. Chủ nhân của chiếc xe đang lái xe cùng một người phụ nữ lạnh lùng. Cô ta mặc một chiếc quần ống rộng màu trắng với ống tay ngắn bằng vải sa tanh mỏng. Vừa phô bày thân hình nóng bỏng lại vừa mang đến cho cô ta khí chất của nữ hoàng. Người phụ nữ đã đợi ở đây một tiếng đồng hồ. Nhưng trên mặt không có biểu hiện gì là sốt ruột. Tôi nói Lam Tâm, đây là cái quái gì vậy? Có đáng để ông đây đợi lâu như vậy không? Một người đàn ông rắn giỏi sốt ruột đập cửa chiếc Land Rover. Chỉ là một người bạn. Quách Phi, tôi cũng chưa bao giờ nói anh đợi ở đây. Bạch Mai khôi nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông. Rồi nhìn về phía xa. Quách Phi liếc mắt một cái. Miệng không phát ra tiếng. Sau nửa giờ nữa, ngay khi Quách Phù sắp phun tục, một bóng người xuất hiện ở lối vào cao tốc, chậm rãi đi về phía bên này. Lúc cô ta nhìn thấy bóng dáng này, trong mắt Bạch Mai khôi lộ ra vẻ kinh ngạc, trong khi khuôn mặt của Quách Phi đầy vẻ khó chịu. Không ngờ rằng Bạch Mai khôi đang ở đây đợi một người đàn ông. Được rồi, đi thôi. Trương Thác đứng bên Land Rover nói với Bạch Mai Khôi. Bạch Mai Khôi gật đầu. Chuẩn bị khởi động xe. Trương Thác đi tới trước cửa ghế phụ. Vừa mở cửa được một cái khe nhỏ. Liền bị một bàn tay to giữ chặt. Quách Phi cao 2 mét. Hơn Trương Thác một cái đầu. Dáng người rắn chắc rộng bằng hai Trương Thác. Cậu nhóc, đây là chỗ cậu ngồi sao? Đi ra phía sau đi. Quách Phi đưa tay đẩy Trương Thác ra cửa sau. Anh ta mở cửa phụ ngồi xuống. Hành động của Quách Phi khiến Bạch Mai Khôi tái nhỏ ợt vì sợ hãi. Đây là ai? Vua của thế giới ngầm. chủ nhân của chiếc nhẫn thánh. Còn cô ta và Quách Phi thì sao? Bọn họ chỉ là người đứng đầu hai tổ chức hạng ba. Ở trước mặt chủ nhân của thánh nhẫn, hai người bọn họ còn chưa tính là con sâu con kiến. Quách Phi, anh làm sao vậy? Bạch Mai Khôi mắng, vì sợ Quách Phi liên lụy mình. Không sao, đi thôi. Trương Thác mở cửa ghế sau, ngồi vào bình tĩnh nói. Thấy Trương Thác không quan tâm đến chuyện này, Bạch Mai Khôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đoán chắc người này không muốn tiết lộ thân phận. Cách Trương.